nơi âm dương giao thoa tiết phát những dòng tinh hoa trắng đờ, C, kèm theo đó là sự hòa hợp của hai linh hồn, rồi dương V, T nhỏ dần, trượt khỏi âm vật tư sinh, kéo theo đó là một dòng sữa trắng chảy dọc xuống khe hồng, H, ta lại quên vận công, xạo quá, nhưng làm như vậy lỡ có thai thì sao? Thiệp chưa sẵn sàng làm mẹ đâu nha, ngọc thế, nàng không bọc một lớp linh lực vào tử cung để tránh thai sao, sao chàng không nói sớm, từ vậy rút kinh nghiệm lần sau nhé. Ai cho chàng lần sau mà rút ngư, vậy lần sau nàng mò sang đây ta đạp chết, hỗn láo, dám dọa sư phụ, sợ quá, ta trịch sư phụ nữa đầy ha, sao nó cứng lại nữa rồi, thả thiếp ra ha, ư, quảng cáo, cách chương.